Tiểu hoàng kim ốc đặt ở trên cành, cây thấp nhất bởi vì hai tầng, vẫn còn có chút sức nặng, Trần A Phúc. Không thể cầm, liền duỗi tay vào trong cửa nhỏ, lấy kim bối ra. Nàng ngồi xuống, nâng kim bối ngay trước mắt nhìn kỹ một chút, màu sắc kim. Bối lại thâm sâu một chút, tiểu mỏ nhọn giống như cũng dài dài. Thật lại có biến hóa, Trần A Phúc mừng rỡ không thôi, đặt tay ở trên bụng. Đột nhiên, kỳ tích lại xuất hiện, tựa như hai bên cánh kim bối động một. Cái, mở ra cánh muốn dính ở trên thân thể. Trần A Phúc sợ, mình nhìn lầm, lại cầm kim bối ngay trước mắt xem, kim bối lại không. Động, nàng thất vọng mà bỏ tay xuống, cánh nó hình như lại động một cái. Trần A Phúc nhìn bụng tròn tròn bản thân, lẽ nào kim bối thích thai nhi bên trong bụng. Nàng trực tiếp dán kim bối ở trên bụng, không chỉ cánh. Kim bối động, ngay cả máy thai đều càng thêm rõ ràng. Nàng như phát hiện đại lục mới, kích động đến không thôi, liên tục dán tiểu. Kim bối ở trên bụng, mãi cho đến rất buồn ngủ, mới bỏ kim bối xuống, ra. Không gian ngủ, buổi sáng ngày hôm sau, Trần A Phúc đi phòng nghị sự tiền viện xử lý. Xong ra sự trở lại chính viện, La Mụ Mụ cùng Tống Mụ Mụ, vệ ma ma đang. Xem Yên Nhi cùng Lý Hiên cùng động vật ra chơi ở dưới hành lang. Bình thường đại bảo không ở chính viện, La Mụ Mụ liền sẽ không tới, đều là ở sân nhỏ đại bảo thiêu thùa may vá cho cậu. Yên Nhi và Lý Hiên ôm bụng Trần A Phúc thân mật một trận, Trần A Phúc vào phòng, La Mụ Mụ cũng theo vào. La Mụ Mụ muốn nói lại thôi, Trần A Phúc cười nói, La Đại Tẩu là người sảng khoái, lúc nào thì cũng ấp a ấp úng rồi. La Mụ Mụ cười phúc phúc nói, vậy nô tài liền nói, đại nãi nãi chớ, chết, hành âm hơi nhỏ một chút nói, là thế này, ngày hôm qua cha, chồng ta ở trên đường trông thấy cữu gia, hắn không ngồi xe ngựa phủ. Chúng ta, lại là tự mình dùng tiền thuê xe lừa đi nhà tam lão gia thân. Gia, ngày hôm qua La quản sự chứng kiến Trần A Lộc tử. Mình bỏ tiền ngồi xe lừa, liền về nhà hỏi tiểu nhi tử La Phương. La, Phương cũng liền nói trong phủ rất nhiều đầy tớ xem thường Trần A Lộc. Cảm thấy hắn chính là một thân thích nghèo tuổi lại nhỏ tương đối thất lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, La quản sự tức giận đến duỗi tay liền đánh La Phương vài bạt tay, mắng. Đồ không biết sống chết thất lễ cữu gia chính là thất lễ đại. Nãi nãi, có chuyện này vì sao không nói sớm, không nói đại nãi nãi vốn, là lợi hại, ngay cả đại gia đều phải nhượng vài phân, lão hầu gia cũng. Nể đủ mặt, chính là bổn phận nô tài cũng không phải làm dạng này. Hết chương 378, cách chương.